Zodiac High School, chương 50, hội thao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kimi no Kyokumao, Pip, Kim Ngưu tỉnh rồi sao? Bạch Dương đứng cạnh ít nhiều đều nghe được cuộc trò chuyện của nhân mã với cự giải, nhân mã gật đầu mừng rỡ. Đúng vậy, cậu ấy tai qua nạn khỏi rồi, bọn họ sẽ về trường nửa tiếng nữa. Này, có chuyện gì vui vậy? Sư tử và song ngư cầm chiếc cắp môn thể thao chạy ba chân bước tới. Kim Ngưu xuất viện rồi. Bạch Dương cười trả lời. Thật hả? Song ngư kinh hỉ reo lên. Biết ngay mà con trâu đó số rất tốt. Sư tử cười ngạo nghễ. Không biết nhóm thầy xà phu sao rồi nhỉ? Nhân mã nhìn về hướng cửa ra vào, cả bọn cũng hướng mắt nhìn theo. Đó là, Thiên Bình và xà phu nhíu mày nhìn lên màn hình máy tính, xà phu lên tiếng. Song tử em tua lại đoạn vừa rồi đi. Vâng, song tử nhấp chuột tua lại đoạn clip mà xà phu nói, tới đó Thiên Bình bỗng kêu lên. Dừng, song tử phản ứng theo phản xạ tự nhiên, nhấp dừng lại. Thiên Bình chỉ tay vào cái bóng đen trên màn hình, giữa hàng chục người đang đứng ở bờ bên bể bơi. Phóng to hình ảnh lên đi. Song tử không nói gì, phóng to hình ảnh theo ý Thiên Bình, cô nhíu mày. Quen thật bộ đồ đó. Bộ đồ đó thì sao? Đừng nói với tôi là cô thấy bộ đồ người đó mặc đẹp nên bảo tôi phóng lớn hình ảnh cho cô nha. Song tử cười đùa, ngốc, đó là bộ đồ tôi thấy Lệ Lam mặc vì nó khá đặc biệt so với những người khác nên tôi mới nhận ra. Thiên Bình biện minh, SMNS, hình như người đó đang làm gì đó thì phải. Xà phu đưa tay lên cầm suy nghĩ, song tử liền đề xuất ý kiến. Nhìn ở góc độ này thì không rõ, có lẽ chúng ta nên xem cái camera khác. Nhưng đây là cái thứ tư rồi mà chưa thu được hình ảnh rõ ràng gì. Thiên Bình hơi nản, vẫn còn một cái nữa, biết đâu kỳ tích xuất hiện. Song tử cười đầy hy vọng, làm Thiên Bình bỗng hồi hộp tim đập nhanh hơn bình thường. Thiên Bình, bị làm sao thế này? Đớ, đây là, cả ba đều ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mặt, không sai vào đâu, đây chính là hung thủ. Ketetete, hai chiếc taxi dừng lại trước cổng trường, sau đó xuất hiện 6 con người, 3 nam, 3 nữ. À, Kim Ngưu, đám Bạch Dương từ trong chạy ra đón anh chàng baby của nhóm. Cậu khỏe chưa mà còn tới đây vậy? Song ngư hỏi thăm, tớ khỏe mà tuy không tham gia nhưng vẫn phải cổ vũ cho lớp chứ. Kim Ngưu cười ngây ngô, ây, chắc do thường ngày càn quét hết cả căng tin nên sức khỏe vẫn tốt có phải không? Nhân mã vỗ vỗ vai Kim Ngưu, hi hi, chắc vậy, Kim Ngưu gãi gãi đầu cười. Được rồi, vào trong đi, ngoài này nắng lắm, Bảo Bình kéo mọi người vào trong trường, Bạch Dương đồng tình. Ừm, đang ở giờ nghỉ trưa chúng ta xuống căng tin đi. Căng tin hả, được đó, mắt Kim Ngưu sáng như vừa mới thấy tiền, có thật anh mới bị rắn cắn không vậy? Hai, đúng là con trâu ham ăn mà. Sử nữ lắc đầu, ma kết cũng gật đầu, có đánh chết cũng không chừa nổi cái tật. Hai cậu thật là người ta yếu nên cần phải bổ sung năng lượng chứ bộ. Kim Ngưu nhăn mặt nhìn cái cặp xăm soi người khác kia. Sư tử bước tới, nháy mắt với Kim Ngưu, chú mày yên tâm, lúc nãy Bình Nhi có mua nhiều snack cho chú mày lắm. Thật hả, Kim Ngưu mừng muốn nhảy lên trời, có snack ăn rồi he he he. Cô ơi, cho con thêm một phần pizza và một ly kem cỡ bự ạ. Kim Ngưu sau khi đánh chén một phần cơm trưa và hai đĩa mì xào thì gọi thêm món, Bảo Bình ngồi cạnh lo lắng. Kim Ngưu, cậu mới xuất viện ăn nhiều quá không tốt đâu. Không sao, bao tử tớ tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu cười xuề xòa, tâm hồn lúc này chính là muốn ăn cho thật đã đây mà. Kệ xác cậu, Bảo Bình hất mặt đi uống ngụm coca. Nhà trường xin thông báo, mời em Tô Lệ Lam học sinh lớp 11B22 lên phòng hội đồng có chuyện. Xin nhắc lại, Tô Lệ Lam, Kim Ngưu đang ăn thì nghẹn họng lại. Nhà trường mời cô ta lên phòng hội đồng làm gì chứ? Song ngư, có khi nào liên quan đến vụ của Kim Ngưu? Mà kết, cả đám lại bắt đầu đoán gà đoán vịt. May mà Thiên Ít đã đề ra giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, đó là... Lên đó xem, chuyện này là sao, sao mình lại bị mời lên hội đồng? Lệ Lam tái xanh mặt mày khi nghe thấy thông báo, chẳng lẽ chuyện cô làm đã bị phát hiện? Này, Lệ Lam, nhà trường gọi cậu lên phòng hội đồng kia. Một cô bạn tới nhắc nhở Lệ Lam, nhưng cô nàng sợ, không có phản ứng gì. Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm cũng nhắc nhở, Tô Lệ Lam, em không nghe thông báo à, tôi không đi. Lệ Lam vội chạy đi, linh cảm cô cho biết nguyên nhân cô bị gọi lên hội đồng chính là vụ ở bể bơi, như vậy cô phải trốn đi thôi. Nhà trường xin nhắc lại, mời em Tô Lệ Lam lớp 11B22 lên phòng hội đồng. Ủa, sao các em đứng đây? Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B22 hơi ngạc nhiên khi thấy một đám học sinh đang đứng thập thò trước cửa phòng hội đồng, các sao xanh mặt mấy đứa liền đẩy đẩy ma kết ra làm cái tấm chắn, ma kết hắng giọng. Dạ, bọn em, e hèm, cạch, cánh cửa mở ra cắt ngang câu nói của Market và gương mặt của xà phu xuất hiện. Có chuyện gì thế, bà, thầy xà phu, học sinh lớp thầy phải không? Giáo viên chủ nhiệm lớp 11B22 chỉ các sao, xà phu ngó qua rồi gật đầu. Là chúng nó đấy, mọi người vào trong cả hết đi. Theo lời của xà phu, không chỉ giáo viên chủ nhiệm 11B22 mà cả đám điệp viên. Quèn, kia cũng vào trong, các cậu, Thiên Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy đám bạn cùng lớp chưa kịp trả lời, thầy hiệu trưởng đã lên tiếng. Mấy em qua đó ngồi cùng hai bạn đó đi, nói rồi chỉ tay về phía dãy ghế cuối phòng, nơi Song Tử và Thiên Bình đang ngồi. Dạ, Đồng Thanh, Lệ Lam bị gọi lên đây, có phải liên quan tới vụ của Kim Ngưu? Bảo Bình vừa lại chỗ Thiên Bình đã hỏi, phải, nhờ có Song Tử đẹp trai, đào hoa, lãng tử tài năng. Tên tự kỳ, Song Tử đang cướp phần trả lời của Thiên Bình thì lại bị Thiên Bình cắt ngang câu, rồi cô giải thích với cả bọn. Bọn tớ đã tìm ra thủ phạm trong vụ rắn ở bể bơi, đó là Lệ Lam, bằng chứng đã đưa cho thầy hiệu trưởng. Thiên Bình trả lời đúng trọng tâm và dứt khoát, làm nhân mã đập tay cái bóp. Biết ngay là cô ta mà, thầy Lâm Nghi, em Tô Lệ Lam lớp thầy. Xà phu lên tiếng, xin lỗi thầy, tôi lên đây để nói chuyện này, lúc nãy em ấy bảo không đến và bỏ đi rồi. Thầy Lâm Nghi khẽ cúi đầu, sắc mặt trầm lặng có phần nào trách nhiệm. Cái gì, hầu như cả lớp 11S đứng lên ngạc nhiên, trừ Thiên Ít Ma Kết Kim Ngưu, sao lại có thể chứ? Nhân mã bất mãn, thầy cô định để con nhỏ đó thoát tội sao? Bảo Bình tức tối nhìn các thầy cô trong phòng. Hai, thông báo toàn trường, ai thấy em Tô Lệ Lam lớp 11B22 thì báo cho nhà trường hoặc thầy cô gần nhất, các thầy cô cũng đi tìm em ấy đi. Thầy hiệu trưởng vuốt mặt. Bọn em sẽ giúp một tay à, cả đám hùng hổ cứ như đi bắt tội phạm bị truy nã vậy. Hiệu trưởng gật đầu, sau đó phòng hội đồng cũng chả còn ai ngoài hiệu trưởng và một vài giáo viên phụ trách. Nhà trường xin thông báo, em học sinh nào gặp em Tô Lệ Lam lớp 11B22 thì liên hệ với nhà trường, xin nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Lam giật mình với cái thông báo vừa rồi, như vậy là sao, nhà trường quyết phải bắt cô lên phòng hội đồng ư, kia có phải là Lệ Lam không? Một cô nữ sinh lên tiếng làm Lệ Lam giật thót tim, sau đó nữ sinh cùng một đám khác chạy tới. Lệ Lam, nhà trường gọi cậu lên phòng hội đồng kia. Bịch, bịch, bịch, Lệ Lam bỏ chạy ngay lập tức, đám nữ sinh đó ngớ người ra, rồi liên hệ với thầy cô chủ nhiệm. Lệ Lam chạy mãi, bỗng nhiên đụng vào người nào đó. Bảo Bình, không sao chứ? Bảo Bình đứng lên với sự giúp đỡ của Song Ngư, định quay lại xin lỗi người kia thì... Tô Lệ Lam, cả đám đồng thanh, làm Lệ Lam ngẩn người, xui thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà cái vỏ dừa này chính là đám học sinh lớp 11S. Ê, đứng lại coi, Bảo Bình và mấy sao còn lại đuổi theo, con nhỏ này lại bỏ chạy, hèn thật, dám làm mà không dám đối mặt sự thật. Hết đường chạy rồi nhá, Bạch Dương đứng chắn trước mặt Lệ Lam, sau đó là Thiên Ít, Sư Tử, Song Tử và Ma Kết. Làm sao cô chạy lại bọn này chứ? Sư Tử khoanh tay cười khinh. Mấy người, Lệ Lam u ớ không nói thành lời. Cô lên phòng hội đồng. Bùm, câu nói dở dang của Bảo Bình bị cắt ngang bởi tiếng nổ nhẹ vừa rồi, cả hành lang bây giờ đều chìm trong khói trắng mù mịt, không thấy rõ xung quanh đâu ra đâu cả. Chuyện quái gì vậy, Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã. Khụ khụ, tớ không thấy gì hết. Song Ngư cự giải. Bom khói, Thiên Ít che mũi lại, mắt vẫn còn nhắm. Lệ Lam, đi mau. 3 phút sau, mất rồi, Thiên Bình phán đoán một câu. Vừa rồi, là bom khói. Bảo Bình, cô ta đã chuồn rồi. Bạch Dương phủi phủi đám khói còn vẩn vương trước mặt. Có đồng bọn, Thiên Ít lên tiếng, cả bọn lại ngạc nhiên. Đồng bọn, phải, có hai người đưa Lệ Lam đi, tớ nghe thấy tiếng bước chân. Thiên Ít trả lời, vậy đồng bọn là ai? Sử nữ, thời gian nghỉ chưa kết thúc, mời các lớp chuẩn bị cho hai cuộc thi sắp tới là bóng bàn nữ và bóng rổ nam. Tức thật, nhỏ đó chạy trốn mất rồi. Nhân Mã vẫn còn học hành chuyện hồi chưa? Lần sau bắt được tớ sẽ cho cô ta thử hết tất cả loại thuốc của tớ cùng một lúc. Bảo Bình mặt nguy hiểm thấy rõ. Thôi, bỏ qua đi, tớ cũng đâu có bị sao đâu. Làm sao mà bỏ được, đám sao nữ đồng thanh làm tai Kim Ngưu bùng nhùng, mấy sao nam đi bên cạnh cũng phải bịt tai lại, không thì cả đám vào viện mất. Các cậu bình tĩnh, chúng ta còn phải chiến thắng các vòng thi sắp tới nữa. Song Tử lên tiếng, mục tiêu của chúng ta là giải thưởng 5 triệu H của nhà trường, đừng để cái vụ Lệ Lam mà mất đi tinh thần thể thao. Ma Kết, phải đó, tiếp theo là môn bóng bàn nữ, Sử Nữ, Bảo Bình, hai cậu chuẩn bị đi. Bạch Dương, lớp chúng ta hiện tại mới có 2 cấp chạy 100m nam và chạy 3 chân thôi à, Sư Tử. Yên tâm, tụi này sẽ lấy chiếc cấp thứ 3 về cho các cậu. Bảo Bình tự tin nói, phong thái hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm chết người vừa rồi. Thật không đó, bình nước di động, Kim Niu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Bảo Bình, còn cái mỏ thì cười đều. Đương nhiên, vì tớ có Sử Nhi chơi cùng mà. Bảo Bình khoác cổ Sử Nữ cười, Sử Nữ ma ma nhìn Kim Niu cười khích. Dám cá không? A dạ không, chị Sử nói vậy em sao dám cá? Kim Niu trở nên nhỏ bé, cái mặt miếu xệu thấy sợ. Cốp, cốp, tiếng bóng va vào chiếc vợt nghe thật giòn giã, cả hội trường đều hướng mắt theo dõi trận đấu chung kết của môn bóng bàn nữ giữa lớp 11S và lớp 10A3. Cốp, tỷ số 28-24 do lớp 11S ghi bàn. Mời lớp 11S giao bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài hô lên, Sử Nữ đảm nhận phần giao bóng cho đội khi cô nhận trái bóng từ giáo viên, đang định vung vợt lên. Cốp, duét, trọng tài thổi còi ngay sau khi một trái bóng từ phía lớp 10A3 bay ra trúng đầu Sử Nữ. Sử Nhi, cậu có sao không? Bảo Bình và những người gần đó chạy tới, Sử Nữ xoa nhẹ vùng trán bị bóng đập trúng, khẽ lắc đầu. Không sao, này cô kia, cô vừa mới làm gì đấy hả? Thiên Bình tức giận quát cô gái vừa mới đánh bóng vào đầu Sử Nữ cô ta. Cách chương.